Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 419. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu thở dài nói. Ai ra ban đầu liền không đồng ý các ngươi làm như vậy. Đó là thuộc về thanh ca chân quý ký ức. Bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi cướp đoạt nàng ký ức. Các ngươi lo lắng nàng nhớ tới. Chính là gả cho lãng nhi lúc sau nàng liền nghĩ không ra sao. Nếu xong việc nhớ tới cuối cùng thương tổn sâu nhất vẫn là thanh ca a. Hoàng thượng cùng hiên viên tế vân sôi nổi đều không nói lời nào. Ai ra tuy rằng đãi ở thâm cung lâu như vậy. Biết thanh ca chính là giao nhi nữ nhi thời điểm. Ai ra so bất luận kẻ nào đều muốn nhìn đến nàng. Ai ra cũng muốn đem thanh ca vĩnh vĩnh viễn viễn lưu tại bên người. Nhưng là đối lập này đó. Ai ra càng hy vọng nàng vui vẻ vui sướng quá cả đời. Mà không phải quên trước kia những cái đó khắc cốt minh tâm sự tình. Thái hậu biết chính mình ngoại tôn nữ đó là Nam Sở Cửu Vương phi thời điểm phi thường kinh hỉ. Hận không thể lập tức đi tìm nàng. Đem hết thảy nói cho nàng. Nhưng là không phải dùng như vậy phương thức. Mục Thanh ca là thế nào người? Nàng tuy ở thâm cung lại cũng thường xuyên nghe người ta nói khởi. Đặc biệt là nàng cùng Nam Sở Cửu Vương ra câu chuyện tình yêu. Thái hậu vì này cảm động. Mẫu hậu, nhi thần đều biết người ý tứ. Nhưng là nhi thần như cũ cảm thấy thanh ca đãi ở Đông Ly mới là tốt nhất. Nam Sở Hoàng thượng hiện giờ đã băng hà. Bước lên đế vị chính là Tam Hoàng tử Phượng Hạo Hiên. Ở cùng hắn giao chiến thời điểm. Nhi thần nhìn ra Phượng Hạo Hiên cũng không phải bình phàm hạng người. Hắn hiện giờ bước lên đế vị là sẽ không dễ dàng buông tha Nam Sở Cửu Vương ra. Nếu như thế, thanh ca trở lại Nam Sở chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Lưu tại Đông Ly gả cho Lãng Nhi. Lãng Nhi là sẽ không thương tổn nàng. Ai ra làm sao không biết các ngươi cố kỵ. Cho nên ai ra mới có thể không nói lời nào. Tùy ý các ngươi đi làm. Nhưng là Hoàng thượng, Tế Vân. Gả cho Lãng Nhi sự tình vẫn là chờ hết thảy đều dàn xếp xuống dưới đi. Đãi thanh ca sinh hạ trong bụng hài tử cũng không muộn. Hoàng thượng gật gật đầu nói. Mẫu hậu nói chính là. XXXX, hiên viên tế vân đem mục thanh ca đưa tới năm đó hiên viên giao cơ. Cũng chính là mục thanh ca mẫu thân trụ cung điện. Đây là con mẹ ngươi cung điện. Nhiều năm như vậy tới nơi này một thảo một mộc đều không có thay đổi quá. Mỗi ngày như cũ sẽ có cung nhân nghiêm túc trà lau như vậy mỗi một chỗ. Chỉ vì chờ đợi ngươi nương một lần nữa trở về. Chỉ là không nghĩ tới. Nói này thở dài. Mục thanh ca nhìn như vậy lịch sự tao nhã cung điện. Nghĩ đến nguyên chủ mẫu thân định là một cái phi thường thanh nhã thanh lệ nữ tử. Ta nương là chết như thế nào? Người nương là khó sinh mà chết. Vì không cho mục thanh ca biết nhiều như vậy. Hiên viên tế vân chỉ có thể nói như vậy nói. Vì sinh nguyên chủ, ta đây cha đâu, cha người cũng đã chết. Hiên viên tế vân thanh âm lạnh lùng. Cùng vừa rồi so sánh với hoàn toàn liền không giống nhau. Mục thanh ca hơi kinh ngạc dị nhìn mắt hiên viên tế vân. Hiên viên tế vân cười hạ sau đó đi vào một phen cầm trước mặt nói. Người nương thích nhất đó là đánh đàn. Nàng đã từng nói qua muốn đem trong thiên hạ cầm phổ đều học được. Phụ hoàng vì thế không tiếc số tiền lớn cầu được cầm phổ. Nói chỉ hạ bên kia từng hàng bày biện cầm phổ. Mục thanh ca đi qua đi tùy ý lật xem vài tờ. Này đó ta nương đều học qua. Hiên viên tế vân lắc đầu nói. Không có, người nương còn không có tới kịp học liền đã mất tích. Bất quá liền tính như thế. Phụ hoàng cùng ta. Còn có hoàng thượng đều không có từ bỏ tìm kiếm. Nguyên lai bọn họ chi gian cảm tình như vậy thâm. Người trên cổ mặt tử tinh ngọc là Đông Ly trấn quốc chi bảo. Ở ngươi nương vừa sinh ra thời điểm phụ hoàng liền truyền cho ngươi nương. Người nương vẫn luôn mang chưa bao giờ rời khỏi người. Mà hiện giờ ngươi nương cho ngươi. Thanh ca, người từ vừa sinh ra đó là chúng ta Đông Ly chân bảo. Đông Ly tuyệt đối sẽ không làm ngươi lưu lạc ở bên ngoài. Nhị cữu cữu, hiên viên tế vân ôn nhu vỗ vỗ mục thanh ca bả vai. Mục thanh ca nhìn đến bên kia trên bàn có một bức họa. Chậm rãi triển khai, Mặt trên là một cái cùng nàng lớn lên cực kỳ tương tự nữ tử. Đặc biệt là mặt mày. Cái này đó là nguyên chủ mẫu thân sao? Khó trách nguyên chủ lớn lên như vậy đẹp, nguyên lai đều là di truyền vị này. Bất quá, Mục Thanh Ca nhìn bức họa cuộn tròn mặt trên nữ tử là như vậy quen thuộc. Cảm giác ở nơi đó nhìn đến quá. Đây là ngươi nương. Hiên Viên Tế Vân đi đến Mục Thanh Ca bên người. Nhìn nàng trong tay bức họa cuộn tròn mang theo vài phần hoài niệm. Này vẫn là ngươi nương mất tích lúc sau. Phụ hoàng tưởng niệm ngươi nương. Tìm được trong cung tốt nhất họa sư trải qua 3 tháng rốt cuộc hoàn công. Giống như ở nơi nào gặp qua. Mục Thanh Ca thấp thấp tự nói. Hiên Viên Tế Vân nghe được Mục Thanh Ca thanh âm. Sắc mặt khẽ biến nói. Ngươi cùng ngươi nương lớn lên như vậy giống. Tất nhiên là cảm thấy thập phần quen thuộc. Tuy rằng Hiên Viên Tế Vân là như thế này nói. Bất quá Mục Thanh Ca trong lòng vẫn là mang theo nghi hoặc. Mục Thanh Ca cùng thiếu thất ở Đông Ly Ngự Hoa Viên tùy tiện đi dạo. Thiếu thất nhìn Mục Thanh Ca mặt vô thần sắc. Công chúa, nhiều như vậy thiên đều không có nhìn đến công chúa cười quá. Công chúa có phải hay không có cái gì phiền lòng sự a? Mục Thanh Ca ánh mắt lỗ trống. Nghiêng đầu nhìn mắt thiếu thất hỏi. Thiếu thất, người biết trong lòng trống trơn cái loại cảm giác này sao? Thiếu thất không rõ lắc đầu. Đúng vậy. Ta cũng không rõ, vì cái gì một giấc ngủ lên sẽ như vậy. Duỗi tay che lại ngực vị trí. Cảm giác có thứ gì bị chóc. Một loại rất quan trọng đồ vật không thấy. Rốt cuộc là cái gì? Công chúa, Khởi Phong, ngài ở chỗ này chờ hạ nô tỳ. Nô tỳ đi lấy kiện khoác áo. Nói thiếu thất liền vội vàng vội gấp hướng Đông Cung chạy đi. Mục Thanh Ca ngẩng đầu nhìn xem không trung. Cảm thấy nhân sinh như vậy tựa hồ không thú vị đến cực điểm. Chính là trong bụng hài tử sinh mệnh lực rồi lại là như vậy cường thịnh. Mục Thanh Ca duỗi tay sờ sờ bụng. Mục Thanh Ca là cái truyền thống người. Có thể là từ nhỏ học trung y cho nên mới dẫn tới nàng tư tưởng cùng người khác có chút không giống nhau. Nếu là đặt ở trước kia, nàng như thế nào đều không thể tiếp thu chưa kết hôn đã có thai. Nếu biết. Nàng khẳng định sẽ không lưu lại đứa nhỏ này. Huống chi là không yêu người hài tử. Nhưng là không biết vì sao. Nàng 5 lần 7 lượt từng có như vậy tâm tư nhưng vẫn không đành lòng xuống tay. Đứa nhỏ này tựa hồ có chút không giống nhau. Ngươi nghe nói đi. Ngươi là nói Nam Sở sự tình sao? Mấy cái tiểu cung nữ tránh ở sau núi giả nghị luận. Đúng vậy đúng vậy. Thật là đáng tiếc a, mọi người đều cho rằng cửu vương gia sẽ đăng cơ làm hoàng thượng đâu. Mục Thanh Ca nguyên bản không có hứng thú. Nàng không thích nghe góc tường. Chính là nghe được cửu vương gia 3 chữ. Tim đập lại đột nhiên nhanh hơn. Giống như người này cùng chính mình có không thể chóc liên hệ giống nhau. Lập tức trực tiếp dừng lại bước chân. Cũng không phải là Nam Sở cửu vương gia không chỉ có người lớn lên tuấn lãng. Hơn nữa, võ công sâu không lường được. Lần này ở cùng tam quân giao chiến thời điểm, chúng ta Tế Vương gia cùng Thái tử Điện Hạ đều không phải đối thủ. Thật là đáng tiếc a, nghe nói đăng cơ làm hoàng thượng chính là Nam Sở Tam Hoàng tử. Cũng là cái lợi hại nhân vật đâu. Lại lợi hại cũng không có cửu vương gia lợi hại a, cũng không biết Nam Sở người là nghĩ như thế nào. Nghe nói Nam Sở Hoàng đế không phải thực thích cửu vương gia sao? Như thế nào sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tam hoàng tử đâu? Này ngươi liền có điều không biết đi. Ta đến là từ người khác trong miệng biết được một vài. Bọn họ đều nói Nam Sở tân hoàng ngôi vị hoàng đế căn bản chính là danh không chính ngôn không thuận. Rất nhiều người đều ở truyền ngôi vị hoàng đế nguyên bản chính là cửu vương gia. Hơn nữa lúc trước Nam Sở hoàng đế muốn băng hà phía trước chính là liên tục đã phát mật chiếu cửu vương gia hồi kinh. Chỉ là cửu vương gia vì tìm kiếm mất tích vương phi trì hoãn 2 tháng. Lúc này mới làm Nam Sở tân hoàng chui nhàn rỗi. Nói đến mất tích cửu vương phi. Thật là quá kỳ quái. Người nói này êm đẹp người như thế nào sẽ mất tích đâu. Ai biết được. Có người nói là cửu vương phi nhìn chúng nam nhân khác cùng nhân ra chạy. Cũng có người nói cửu vương phi đã chết. Mặc kệ là loại nào cửu vương phi chính là biến mất không thấy. nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.